Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2079, Nam chính văn nữ phối, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Như thế lớn một bút tài chính. Người không sợ ta đi thẳng một mạch. Về sau không về nước sao? Nghiêm Hoán thực sự là không rõ. Đường Quả vì sao lại chọn chung hắn? Còn không nói hai lời cho hắn một tấm thẻ. Trong này có rất lớn một bút tài chính. Đầy đủ hắn đông sơn tái khởi. Ta dám cho. Liền không sợ ngươi chạy. Ta có thể dễ như trở bàn tay cho ngươi nhiều như thế. Nói rõ số tiền này với ta mà nói chỉ là một chuỗi số lượng. Nghiêm Hoán dò xét mắt ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài. Rất trẻ trung. Đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Hắn không có nghĩ lung tung. Bởi vì tại đối phương vô cùng dễ dàng đem tấm thẻ này đặt ở trước mặt hắn thời điểm. Liền gọi nhân sinh không ra bất kỳ tâm tư. Tại cái này cô gái trẻ tuổi trên thân. Hắn cảm giác được một loại quyết đoán. Trong lòng trực giác nói cho hắn biết. Đáp ứng nàng điều kiện. Mang theo tấm thẻ này ra ngoại quốc đông sơn tái khởi. Bản thân hắn kỳ thật xuống dốc đến một nghèo hai trắng tình trạng. Thế nhưng là cũng không có cách nào lấy ra một lần nữa đứng lên tài chính. Tấm thẻ này, là nàng yêu cầu hắn đi quốc gia kia thẻ. Như thế lớn một bút tài chính. Cũng không biết nàng là thế nào chuyển đi ra ngoài. Hệ thống, ngốc à, cần chuyển đi ra ngoài sao? Trực tiếp tại internet bên trên. Tại cái kia quốc gia mua bọn hắn cổ phiếu à, đương nhiên. Người bình thường sợ là sẽ không tin tưởng. Tốt. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nghiêm Hoán đưa tay đem cái kia trương hơi mỏng tấm thẻ cầm lên. Bỏ vào túi quần bên trong. Khóe miệng mỉm cười. Đường tiểu thư tin tưởng ta như vậy. Còn không tiếc ném một khoản tiền lớn. Vậy ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Nếu không phải trong lòng thực sự là không cam lòng. Kìm nén một hơi. Nghiêm Hoán cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đáp ứng loại sự tình này. Phải nói nếu như không phải cùng đường mạt lộ, hắn sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sẽ rơi xuống hắn trên đầu. Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, nhất định cái kiếm tiền tiểu năng thủ, vì lẽ đó liền tuyển định ngươi. Đường Quả cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu, quay người mà đi, nói ra lời nói lại gọi Nghiêm Hoán kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng bóng lưng, thật lâu đều không có bừng tỉnh. Nhìn hắn xương cốt thanh kỳ, là cái kiếm tiền tiểu năng thủ. Nghiêm Hoán một chút bật cười, cũng đem chén rượu bên trong rượu một ngụm khó chịu xuống dưới. Cầm áo khoác đi ra quán bar. Được rồi, vậy hắn sau này sẽ là cái kiếm tiền tiểu năng thủ. Còn là lần đầu tiên bị người coi trọng như vậy, không thể để hắn lão bản thất vọng. Không phải sao, Lý Phàm chủ yếu là hạn chế Nghiêm Hoán ở trong nước một lần nữa quật khởi. Đến mức đối phương xuất ngoại đi làm việc, Lý Phàm căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy. Cũng không cho rằng, tại hắn chèn ép xuống, còn có ai có thể làm cho Nghiêm Hoán một lần nữa đứng lên. Hắn hiện tại đặc biệt bận bịu, vội vàng ứng phó chính mình các nữ nhân, cũng vội vàng truy cầu mới quen nữ nhân. Hắn công ty vẫn luôn là thuộc hạ đám kia người tài ba đăng quản. Nếu là gặp phải vấn đề gì, hắn liền tại hệ thống trong thương thành, mua một phần hoàn mỹ phương án. Đến mức phương diện tiền bạc, hắn nuôi nhiều người như vậy, không cho rằng sẽ có vấn đề gì. Bằng không thì hắn lấy ra những cái kia kế hoạch buôn bán cùng phương án. Kia là lấy không đi ra. Lý Phàm công ty danh khí càng lúc càng lớn. Nhất là sản phẩm công nghệ cao cái này cùng một chỗ. Đã bị rất nhiều người biết. Mặc dù ngoại giới người không biết Lý Phàm cái này một hào nhân vật. Nhưng hắn công ty sản phẩm. Đã có rất nhiều người tại sử dụng. Đến mức thượng lưu xã hội người. Cũng đối Lý Phàm danh nghĩa nhà kia công ty 10 phần kiêng kỵ. Không quản có chuyện gì. Tiệc rượu dự họp người đều là công ty quản lý. Lý Phàm cơ bản không có làm sao lộ diện qua. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái kia quật khởi công ty mới phía sau người đến tột cùng là ai? Lý Phàm thời gian trôi qua 10 phần thoải mái. Nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này cũng không hề phòng ngại. Hắn đi nhận biết mới nữ nhân. Ngày nào đó, Đường Quả tại phòng ngủ. Phát hiện chạy vào phòng ngủ Miêu Hãm. Một mặt đỏ bừng. Cách Trương.